Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 377. Thần ma toàn diệt, đại năng đều vong 2/3. Đội trưởng suy đoán, nghe tựa hồ có đạo lý, có thể tra cứu, cảm giác vẫn là nói không thông. Đinh Giải đột nhiên cơ trí một thanh. Luân hồi điện khống chế nhiều như vậy thế giới, trong đó một chút cao năng lượng thế giới cũng không thiếu khuyết thất tinh cấp trở lên thần ma, liền thập tinh đại năng đều có. Vậy nếu như nó thật muốn cùng vũ bên ngoài cạnh tranh, vì sao không đem này luân hồi thế giới bên trong thần ma đại năng, tại sao phải chính mình bồi dưỡng luân hồi giả? Âu Dương Tĩnh nói, có lẽ luân hồi điện mặc dù nắm trong tay những luân hồi đó thế giới, nhưng không cách nào khu xử những thế giới kia bên trong thần ma đại năng, trừ phi giống chiêu mộ Boss đội luân hồi giả một dạng, đem bọn hắn cũng đều chiêu mộ tiến đến. Irelia cũng nói, luân hồi điện mặc dù có thể điều động luân hồi giả tiến vào từng cái luân hồi thế giới, nhưng đối với những cái kia cao cấp thế giới khác, nó chưa chắc là đem chân chính trường khống. Nói không chừng nó chỉ là đem luân hồi giả nhóm trộm vượt qua, đánh cắp tài nguyên đâu. Đinh Giải ánh mắt sâu lắng, bá triển khai quạt xếp, hóa thân thám tử lừng danh Sở Lưu Hương. Lén qua nói chuyện, nhìn như hợp lý, thực thì không phải vậy. Luân hồi điện liền Tây Du loại hình cao năng thế giới đều có thể điều động luân hồi giả đi khuấy gió nổi mưa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nó căn bản không sợ những cái kia cao năng thế giới bản thổ thất tinh thần ma, thậm chí thập tinh đại năng. Quả thật, thất tinh trở xuống luân hồi giả không cách nào đối Tây Du một loại cao năng thế giới tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu những cái kia cao năng thế giới các đại lão liền nguyện ý có như thế một đám châu chấu ở trong thế giới của mình cướp đoạt phá hư. Nếu như ta là một vị thập tinh đại năng, phát hiện có một cái lén lén lút lút ra hỏa không ngừng hướng ta thế giới đang ở lén qua châu chấu, ta đây sớm liền không chút khách khí đưa nó lén qua tới gia hỏa toàn tiêu diệt, thuận tiện tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cái kia lén lút gia hỏa, hung hăng giáo huấn nó dừng lại, coi như nó giấu thật tốt, nhất thời khó mà tìm tới, ta cũng phải phá hỏng nó tặng người lén qua lối đi, đem tất cả châu chấu đều ngăn tại thế giới của ta bên ngoài. Không cần nói, bởi vì thất tinh trở xuống luân hồi giả quá cùi bắp, lực phá hoại không đủ lớn, cho nên thần ma các đại năng mặc kệ không hỏi. Có câu nói gọi thiên lý chi đê, lại nhỏ tai họa ngầm cũng phải phòng hoạn tại chưa đốt. Huống chi những cái kia tiểu côn trùng đằng sau còn cất giấu luân hồi điện như thế một cái tên to xác, cho nên có chút thấy xa thần ma đại năng tất nhiên sẽ đối luân hồi giả luân hồi điện sinh ra cảnh giác, thậm chí tiến hành đả kích. Có thể tình huống thực tế đâu, ngoại trừ số rất ít vận khí không tốt bị thần ma giao phong dư ba tai bay vả gió luân hồi giả, có ai nghe nói qua 7 sao trở lên thần ma tự mình xuống chàng đối phó luân hồi giả sự tình? Lần trước chúng ta tại chiến trường thế giới cũng là có thần tự mình xuống chàng, có thể những cái kia thần đều là rời thần chức liền rớt xuống lục tinh ngụy thần, căn bản không thể tính chân chính thất tinh thần ma. Đủ loại này dấu hiệu có hay không có thể chứng minh từng cái luân hồi thế giới thần ma các đại năng đối luân hồi điện, thậm chí đối luân hồi giả đều làm như không thấy. Thẳng nếu thật sự là như thế, chúng ta có hay không có thể suy đoán là luân hồi điện hạn chế những cái kia thần ma, khiến cho bọn hắn không cách nào tự mình xuống tràng, đối phó như châu chấu luân hồi giả. Có hay không có thể suy đoán, luân hồi điện mạnh mẽ, vượt xa những bảy đó tinh thần ma, thậm chí thập tinh đại năng, khiến cho bọn hắn chỉ có thể đối luân hồi điện không ngừng điều động luân hồi giả hành vi. Có tai như điếc, làm như không thấy. Đinh Giải lần này suy luận, mặc dù cực kỳ lớn gan, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nếu như luân hồi điện thật đã cường đại đến loại trình độ này, Âu Dương Tịnh lẩm bẩm nói, vậy nó hoàn toàn có khả năng triệt để trường khống tất cả luân hồi thế giới, cưỡng chế chiêu mộ những cái kia cao đẳng trong thế giới thần ma. Ai dám không theo, liền hung hăng trấn áp, hoàn toàn không cần thiết vất vả bồi dưỡng luân hồi giả. Đinh Giải nói, có thể hiện thực là, luân hồi điện cũng không có chiêu mộ luân hồi thế giới thần ma đại năng, ngược lại đang không ngừng bồi dưỡng luân hồi giả. Loại tình huống này, liền cùng ta trước đó suy luận tự mâu thuẫn. Luân hồi điện nếu hoàn toàn không sợ cao đẳng thế giới thần ma đại năng, thậm chí có năng lực hạn chế, thậm chí áp chế bọn hắn, vậy nó vì cái gì không cưỡng chế chiêu mộ thần ma? Tại sao phải chính mình bồi dưỡng luân hồi giả? Chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta luân hồi giả sinh tử trường khống tại nó trong tay, tương đối tốt khống chế? Sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Tiểu Long nữ tiêm lông mày dương lên, cái kia Trịnh tiên sinh ngươi cũng là nói một chút, trường khống vạn giới, áp chế thần ma luân hồi điện, tại sao phải bỏ gần tìm xa, bỏ dễ dàng liền khó, vất vả bồi dưỡng chúng ta này chút luân hồi giả? Ta hiện tại là thám tử lừng danh Sở Lưu Hương, xin gọi ta Hương Soái. Tạ ơn. Đinh Giải vong phụ túc uốn nắn một câu, lại mới đong đưa quạt xếp, thản nhiên nói, kỳ thật chân tướng a, đại gia đã sớm biết, sớm liền thấy, vợ vụn Phong Đô, Âm Sơn, không biết tung tích Phong Đô Đại Đế, Địa Tàng Bồ Tát, Thất Tinh La Hán tay cụt, trấn áp vạn cổ vũ ngoại ma thần, tất cả những thứ này đã hướng chúng ta nói rõ chân tướng ha. Tiểu Long nữ ngạc nhiên, ý của ngươi là không có sai, chân tướng chỉ có một cái, đó chính là chúng ta thấy như thế, hết thảy luân hồi thế giới bên trong cường đại tồn tại thất tinh thần ma à, thập tinh đại năng a, đã sớm hết thảy cúp. Đinh Giải thần tình nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng nói, ủng hộ ta này nhìn qua điểm, không hề chỉ là chúng ta tại đây thiến nữ u hồn trong thế giới phát hiện vợ vụn Phong Đô, Âm Sơn, đội trưởng nhị lang thần nhãn, Irelia tặng cho Âu Dương nữ oa di cốt, thậm chí Âu Dương chính mình cái kia nắm dùng nữ oa thân thể, chân khí luyện liền tử điện thiên tinh, tất cả những thứ này, hết thảy đều có thể làm ta luật cứ. Nhị lang thần đã chết, thần nhãn đều bị đào lên, nữ oa cũng đã vẫn lạc, ít nhất tiên kiếm thế giới, thần binh huyền bí thế giới nữ oa đã vẫn lạc, còn có nơi này, Phong Đô Đại Đế, Địa Tàng Bồ Tát không biết tung tích, làm sao biết bọn hắn không phải vẫn lạc rồi? Nguyên nhân chính là từng cái thế giới thần ma đại năng toàn bộ treo điểm, cho nên luân hồi điện dù cho mong muốn chiêu mộ nguyên sinh thần ma, nó cũng không người có thể trinh, chỉ có thể nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng luân hồi giả. Tiểu Long nữ không biết nên khóc hay cười, Âu Dương Tịnh trợn mắt hốc mồm, Irelia cũng là kinh ngạc không hiểu, gan đạp làm ra hoài nghi nhân sinh hình dáng biểu lộ, lẩm bẩm nói, Chiếu nói như vậy, lão hủ chỉ là một cái ngay cả mình sớm đã chết đi, đều không tự biết u linh. Âu Dương Tĩnh lắc đầu cười nói, Hương soái, lần này ngươi thế nhưng là cắm mờ ni, ngươi này suy luận lỗ thủng quá lớn á. Cam lão sư có thể không phải là một vị sống sờ sờ thân ma. Còn có ta thế nhưng là đi qua Tây Du hàng ma thiên thế giới. Là tận mắt thấy qua Như Lai, thần trưởng Trần Yêu Hầu. Thật sao? Đinh Giải Đông đưa quạt xếp. Khoan thay cười một tiếng. Cam lão sư, thật là thần ma sao? Như ta nhớ được không sai. Cam lão sư sớm tại cực kỳ lâu trước kia, liền đã bị phong ấn thần ma lực lượng. Tại trung thổ thế giới thế gian đi lại a. Còn có Âu Dương, ngươi thật tận mắt thấy Như tới ra tay. Ngươi thật tận mắt đụng phải Tôn Ngộ Không. Ngươi xác định ngươi thấy đều là thật sự không yếu tồn tại, mà không phải ảo ảnh, ngoặc kép, hết chương.